tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552. Một đoàn người đi tới bên ngoài Tĩnh Tâm Điện, thấy ít nhất 3000 cấm vệ đang vây quanh một con huyền quy cao trăm trượng. Đao quang kiếm ảnh, tấm chắn như tường, toàn lực chặn đường huyền quy, phòng ngừa nó lao ra khỏi vòng vây. Nhưng mà huyền quy này toàn thân cứng rắn như sắt, nhất là giáp xác như là trăm trượng tường đồng vách sắt, cho dù 3000 cấm vệ xuất ra vũ khí gì cũng không chế phục được nó. Ngược lại, nó ỷ vào thân thể mình vô cùng to lớn, ầm vang đụng bay cấm vệ trước mặt, đánh đến bọn họ liên tục bại lui. Thống lĩnh cấm vệ trang trí cường mắt thấy huyền quy càng ngày càng hung mãnh, nhịn không được than thở một tiếng. Không xong, huyền quy này không ai có thể ngăn cản, chỉ sợ hôm nay cả hoàng cung chúng ta đều sẽ bị nó san bằng. Viên Sơn Hà thấy thế vội vàng tiến lên hô to một tiếng: chớ hoảng sợ, có đế phu ở đây. Trang Chí Cường và 3000 cấm vệ nghe vậy xoay người lại. Sau đó thấy sau lưng Viên Sơn Hà, Lâm Hiên một bộ áo trắng, tuấn mỹ như thiên thần. Hóa ra đây chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Quả nhiên mạo như thiên nhân an. Nhìn thấy Lâm Hiên, bọn người Trang Chí Cường cũng bình tĩnh lại, vội vàng thu hồi binh khí, vội vàng thối lui trăm bước về phía Lâm Hiên. Khi Lâm Hiên đi lên trước mấy bước, tất cả mọi người thấy được một màn làm cho người ta khiếp sợ. Bọn họ phát hiện huyền quy mới vừa rồi còn vô cùng táo bạo, khi nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Huyền thủy chỉ khí quay chung quanh huyền quy cũng bạo giảm 90% trong nháy mắt. Ngay cả một bọt nước cũng không dám bắn trúng Lâm Hiên. Viên Sơn Hà thấy thế không khỏi vỗ tay mà thán. Quả nhiên, đế phu một ánh mắt đã làm huyền quy sợ hãi. Bọn người Trang Chí Cường kinh thán không thôi. Huyền quy hung ác tàn bạo lập tức ngoan ngoãn rất nhiều. Đế phu chỉ huy đúng là khiến người ta ngưỡng vọng. Anh nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra: biến lại đi. Hồ, một đạo huyền thủy chỉ quang hiện lên, trong chớp mắt huyền quy to lớn biến về nguyên dạng, chỉ lớn chừng lòng bàn tay. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây trợn mắt há hốc mồm. Nhỏ đi, đế phu nói một câu thì khiến cho huyền quy ngoan ngoãn biến lại nguyên hình. Đúng là thần kỳ a. Viên Sơn Hà vội vàng tiến lên hành lễ: đế phu tại thượng, rốt cuộc tại sao huyền quy này lại trở nên khổng lồ hung tàn như thế? Hắn cảm thấy nếu như Lâm Hiên có năng lực một câu thuần phục huyền quy như vậy, chắc chắn Lâm Hiên cũng biết nguyên nhân huyền quy biến thành như vậy. Lâm Hiên, như ngươi biết, huyền quy này chính là linh thú. Nó và ngươi cả ngày làm bạn, lại không ngừng hấp thụ khí vận một nước trên người ngươi. Khi nó hấp thu đủ nhiều, thân thể liền sẽ bành trướng, không thể tự điều khiển, từ đó làm cho tâm thần trở nên táo bạo. Thì ra là thế. Viên Sơn Hà vẻ mặt vẻ kính nể: đế phu chẳng những thủ đoạn ngự thú kinh khủng như thiên nhân, kiến thức cũng cao thâm uyên bác, làm cho người ta kính nể. Mộ Ấu Khanh tiến lên hỏi: biểu tỷ phu, vậy bây giờ huyền quy này đã không thể hấp thụ khí vận một nước rồi hay sao? Cũng không phải, Lâm Hiên lắc đầu, chỉ cần nó ở trong hoàng cung thì sẽ không ngừng hấp thụ khí vận. Viên Sơn Hà chắp tay nói: tại hạ không muốn vứt bỏ linh quy này, xin đế phu hỗ trợ giải quyết nan đề. Lâm Hiên mỉm cười, đơn giản, tay phải hắn một chiêu, bên trong hoa viên có một cọng cỏ xanh bay tới. Sau đó hắn thôi động thái cổ hỏa linh thể, linh khí hóa lửa, bắn ra một đạo hỏa quang bao phủ cỏ xanh, vận dụng kỹ năng luyện khí cấp tông sư, luyện chế nó thành một vòng cỏ toàn thân xanh biếc. Ngón tay búng một cái, vòng cỏ bọc trên cổ huyền quy. Đế phụ, đây là... Viên Sơn Hà vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thấy thủ pháp của Lâm Hiên đúng là như ma huyễn. Lâm Hiên cười nói, huyệt quy thuộc thủy, cỏ xanh thuộc mộc, ngũ hành thủy sinh mộc. Huyệt quy hấp thu một nước khí vận, có thể truyền cho vòng cỏ này, từ đó để vòng cỏ giàu có linh khí, mà linh khí của vòng cỏ sẽ trả lại cho huyền quy. Cả hai cộng sinh cộng vinh, tuần hoàn không thôi, hóa ra là như vậy. Viên Sơn Hà vẻ mặt thán phục, chỉ có nhìn thấy đế phu mới biết thần kỳ là gì. Mấy người Trang Chí Cường cũng mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hóa ra đây chính là phong thái của đỉnh cấp đại nhân vật thượng giới. Đúng là khiến người ta khó thể tin ét. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, quay người đi đến chỗ mấy người Tuyền Châu. Tuyền Ấu vẻ mặt tò mò nhìn Huyền Quy một chút, hỏi Viên Sơn Hà, thúc, ta có thể chơi với Huyền Quy nhỏ một hồi không? Đương nhiên có thể. Viên Sơn Hà vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, mà Ban Mùa Rối Bóng cũng cảm thấy cực kỳ vinh dự. Âm thầm nói với mình, nhất định phải phát huy ra trình độ tốt nhất, để Lâm Hiên và bọn nhỏ xem thoải mái. Mộc Bình Quốc quốc cảnh, Táng Long Cốc to lớn như hố trời bị sao băng đập ra, sâu không thấy đáy, ở bốn phía xung quanh cốc có trăm tòa tuấn sơn vờn quanh. Trong cốc, đại thụ che trời mênh mông bát ngát, nếu từ trên cao quan sát, cây cối xanh biếc phác họa sơn cốc thành hình dáng một con cự long. Táng Long Cốc, bởi vậy gọi tên. Lúc này, bên ngoài Táng Long Cốc, 30 dặm phía tây, có một chi quân đội mấy chục vạn người đang nhanh chóng tới gần. Cách Trương